Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà anh trai tớ cũng không phủ nhận. Đường Viên Viên hồi tưởng lại tình huống lúc đó, anh trai chỉ bảo anh Sở Phong không được nói bậy bạ nữa, nhưng cũng không nói với cô chuyện này không phải là sự thật. Còn chị gái kia trông rất xinh đẹp lại dịu dàng. Anh trai cô hẳn sẽ thích chứ. Viên Viên, không phủ nhận thì không có nghĩa là thừa nhận nha, nhưng nếu không thừa nhận, rất có khả năng không phải là sự thật. Anh trai cậu thương cậu như thế, sẽ không tìm bạn gái sớm như vậy đâu. 34 Mạnh Khả Phi vỗ vỗ vào tay của Đường Viên Viên, nhẹ giọng an ủi cô. Cho nên cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Thế nhưng dù anh trai có thương Viên Viên như thế nào đi chăng nữa, anh ấy sớm muộn gì cũng phải tìm bạn gái. Đường Viên Viên ghé sát trên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn Mạnh Khả Phi. Có phải không? Ừm, điều này Mạnh Khả Phi cũng không giấu giếm cô, nhẹ gật đầu, sau đó giải thích. Anh trai cậu cũng không còn nhỏ tuổi nữa, tìm bạn gái cũng là chuyện rất bình thường. Nhiều nữ sinh trong trường của chúng ta thật ra đều đã tìm bạn trai rồi, cậu biết không? Thật sao? Đường Viên Viên có chút kinh ngạc, ánh mắt tinh khiết như lưu ly. Không phải không, được phép yêu sớm hay sao? Việc học rất quan trọng, mẹ nói yêu đương sẽ làm ảnh hưởng đến việc học. Mạnh Khả Phi nghẹn ngào nhìn Đường Viên Viên, nói. Cậu bảo cậu không yêu đương gì, nhưng cũng không thấy thành tích học tập của cậu khá lên vậy. Đúng nha, nhắc đến chuyện này, Đường Viên Viên lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc dù cô không có yêu đương, thế nhưng mỗi ngày ngoại trừ ăn ra thì chính là ngủ, việc học hành của cô đã bị bỏ bê rất nhiều. May mắn là anh trai cô thông minh, thường chuyên bổ túc cho cô trước khi vào kỳ thi. Thế nhưng cho dù như vậy đi chăng nữa, Đường Viên Viên vẫn không có trí nhớ tốt để học. Đại khái là bởi vì có quan hệ của Uất Trì Diệt Thù, cô luôn cảm thấy không sợ bất cứ điều gì. Được rồi, cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù Mạnh Khả Phi nói với Đường Viên Viên rằng không nên suy nghĩ quá nhiều, cô đã đồng ý, nhưng vào bản đêm lúc đi ngủ, Đường Viên Viên lại mơ thấy một giấc mơ. Cô mơ thấy anh trai cùng chị gái xinh đẹp kia ở cùng với nhau. Chị gái xinh đẹp thật sự trở thành chị dâu của cô, hai người đứng cùng với nhau không chỉ về chiêu cao hay nhan sắc đều vô cùng xứng đôi. Dù nhìn thế nào đi nữa, vẫn cảm thấy rất đẹp. Thế nhưng, khi Đường Viên Viên tỉnh lại, cô cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Cô yên lặng nằm ở đó rất lâu, cho đến khi Mạnh Khả Phi từ trên giường đi xuống, chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Khả Phi, chào buổi sáng, Đường Viên Viên không nghĩ nhiều, trực tiếp chào hỏi Mạnh Khả Phi. Mạnh Khả Phi không ngờ Đường Viên Viên hôm nay dậy sớm như vậy, hơi kinh ngạc đi tới nhìn cô. Viên Viên, sao hôm nay cậu dậy sớm thế? Vừa mới dứt lời, Mạnh Khả Phi nhìn thấy khóe mắt của Đường Viên Viên tràn đầy nước mắt, lấy làm hoảng hốt. Viên Viên, sao cậu lại khóc? A hát, Đường Viên Viên bị cô hỏi như vậy, chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Tớ khóc ư, tại sao cô lại không phát hiện ra? Mạnh Khả Phi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy Đường Viên Viên trong bộ dạng như thế này, cho nên vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đừng khóc mà, có chuyện gì cứ nói với tớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, bản thân Đường Viên Viên cũng ngẩn ra, bởi vì cô hoàn toàn không có cảm giác gì. Chẳng qua là chỉ cảm thấy tâm tình dường như có chút buồn bực, nằm ở đó hồi tưởng về cảnh tượng trong giấc mơ, thấy Mạnh Khả Phi tỉnh dậy, liền chủ động chào hỏi với cô mà thôi. Ai mà biết cô đang khóc? Nghĩ đến đây, Đường Viên Viên đưa tay sờ lên khóe mắt, phát hiện đúng là có dính nước mắt. Đây là chuyện gì vậy? Viên Viên, Mạnh Khả Phi đỡ cô dậy, lo lắng nhìn cô. Rốt cuộc là làm sao thế? Cách chương.